Thần quân, mời vào giỏ. Chương 71-2, bụng không đau, thắt lưng không mỏi, tháng tháng thoải mái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm thải cung nhiều lửa, bởi vậy không cần ai nhóm bế phai tiên đồng của thực thần, tay chân thật nhanh nhẹn, đem nguyên liệu nấu ăn, đĩa này đến đĩa khác đến tay thực thần. Thực thần chỉ cần đưa tay nhận lấy liền bắt đầu bỏ vào nồi. Khói từ trong nồi cuồn cuộn bốc lên nhưng không hề dính vào người thực thần. Hắn xắn ống tay áo, ngón tay thon dài xẻng liên tục đảo trong nồi. Thoạt nhìn cơm canh hắn nấu đều tỏa hương. Không, ta nghĩ cơm canh hắn làm còn thơm hơn bình thường một chút. Lúc này, một tiên đồng nhanh nhẹn đi đến trước mặt ta, cao hơn ta nửa đầu. Nhìn rất hiền hòa, hắn khẽ cười, đưa ta một cái đĩa tiện thể sờ đầu ta, nói. Thực thần bảo ta đưa cho ngươi, ngài nói ngài nghe thấy tiếng. Nước bọt ngươi nhỏ xuống đất. Ta nâng mắt nhìn thực thần đang bận rộn đằng kia, hắn cũng không rảnh mà. Quan tâm ta chẳng qua nhìn sườn mặt hắn, khóe miệng hơi hơi cong lên. Thật sự rất huyền chuyển mà dịu dàng. Ta lại nhìn cái đĩa trước mặt, trên đó đặt một lá cây màu xanh lớn bằng khoảng một bông sen to đang bọc. Quanh cơm nắm thịt viên, nhìn không được xoa xoa khóe miệng vội vàng. Nhận lấy tạ ơn nói, thần tốt sẽ được báo đáp, mọi người đều là thần. Tốt, tiên đồng cười tránh ra, để lại ta một mình hưởng thụ cơm nắm thịt viên. Sau khi ăn xong bữa trưa ở Diễm Thải Cung, ta cảm thấy cuộc đời thật viên. Mãn, nghĩ đến mỗi ngày ở Diễm Thải Cung đều được ăn thức ăn ngon do thực thần làm, ta chợt thấy Diễm Thải Cung hình như đẹp hơn. Nhưng mà Hòa Tịch hình như có gì đó không thích hợp. Sau khi ăn xong thức ăn thực thần nấu, bụng không thoải mái lắm. Chính là thứ gọi là ăn khói lửa nhân gian, thần tiên cũng không tránh khỏi ba việc gấp. Suốt buổi trà, Hòa Tịch đều qua lại giữa tẩm điện và nhà vệ sinh dục tiên dục từ. Lại nói tiếp đến khói lửa nhân gian, nó thật là một thứ kỳ diệu. Về vấn đề, ma tộc chúng ta vì sao phải ăn khói lửa nhân gian, ta cũng không ngại. Học hỏi kẻ dưới với phụ tôn nói, ma tộc chúng ta cứng cỏi ương, ngạnh không cần ăn khói lửa nhân gian, chẳng qua sau một thời gian dài. Khó tránh khỏi cảm thấy miệng nhạt nhẽo, vì thế mới chấn hưng giáo dục. Khuyến khích mọi người hưởng thụ khói lửa nhân gian, ta nghĩ, ở tiên, giới, đạo lý này cũng tương tự vậy thôi. Qua nửa buổi chiều ta lấy nghiên mực trồng cỏ ngưng lộ từ bên cửa sổ. Chuyển ra ngoài vườn, phơi nắng cùng ta, tâm huyết dâng trào ta bèn, răng một tầng xương quanh nó. Nói đến cũng lạ, Hòa Tịch bảo cỏ ngưng lộ không sống nổi ở cửu trọng thiên, ta chăm sóc nó cẩn thận như vậy, nó cũng không lập tức chết, chắc là nó nghĩ nếu chết nhanh quá sẽ khiến ta mất mặt. Ta tinh tế quan sát nó hồi lâu, càng nhìn càng cảm thấy nó có thể sanh tốt. Đúng lúc này, Hòa Tịch ra mặt vàng như nến, đứng trước mặt ta, người tới không tốt. Xem ra hắn gần sụp đổ rồi. Hòa Tịch lạnh lẽo hỏi, sao nàng có thể an nhàn như vậy? Ta vỗ vỗ quần áo, đứng lên, ôi chao, một tiếng rồi xoay người ôm bụng, cười, sau đó đứng thẳng trở lại, lúc này lại thấy Hòa Tịch nhíu mày, bắt đầu ôm bụng. Ta nhếch miệng cười, sao ta có thể an nhàn như vậy nhỉ, bụng không đau thắt lưng không mỏi, tháng tháng thoải mái. Hòa Tịch chừng ta, không phải nàng cho ta ăn cái gì chứ, vô tội, ta thực sự cảm thấy thật vô tội. Ta nói, nếu ta cho ngươi ăn cái gì, ta lại không ăn sao? Vậy tại sao ta bị như này mà nàng lại một chút cũng không sao? Hòa Tịch chịu đựng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ mãi cũng không nghĩ ra lý do, nâng mắt nhìn Hòa Tịch. Hòa Tịch cũng nhìn ta, rõ ràng đang đợi ta trả lời. Ta bèn cười với hắn một tiếng, sắc mặt Hòa Tịch cứng đờ, ngay sau đó, một trận cuồng phong thổi qua chỉ. Đảo mắt đã không thấy bóng dáng hắn đâu, làm ta suýt ném luôn nghiên mực trong tay, chắc hẳn hắn lại muốn đi dục tiên dục tử ấy mà. Cách chương.